Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3744, chương 3745, mục đích minh xác. Trải qua trăm năm trước Thất Tinh Cung một trận chiến, Diệp Lăng thật tốt nghĩ lại xuống. Hắn tới làm gì? Sát nhân a, đã sát nhân. Cái kia cùng những thứ này tích góp từng tí một với nội tình một thân cung chủ giết cái gì tinh thần. Giết đệ tử a, giết hết đi liền, sự tình phất y đi. Vì vậy, rút kinh nghiệm xương máu Diệp Lăng, tuyệt đối sẽ không giống như nữa lần trước như vậy. Đặt mình vào chính mình với nguy hiểm bên trong. Hiu, lóng lánh thần quang bảy màu bỉ ngạn hoa tiêu xạ bay ra ngoài. Làm bỉ ngạn hoa bay ra, huyệt thiên cung chủ con ngươi đều lừa trên một tầng sợ kinh sợ màu sắc. Dựa theo Thất Tinh cung chủ thuyết pháp, cái này đáng sợ thần thông nhất định vô pháp ngăn cản a. Mở cho ta, chưa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ huyền thiên cung chủ phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng. Trong tay hắn xách cự kiếm càng là hướng phía trước điên cuồng quét ngang đi. Tựa hồ muốn huyễn tưởng một kiếm đem bỉ ngạn hoa cho đánh thành cho cạn bã. Giải nguy máy móc, nhưng mà, làm cự kiếm xuyên thấu bỉ ngạn hoa, mà bỉ ngạn hoa không có bị tổn thương chút nào giết lướt cự kiếm thời gian. Huyệt thiên cung chủ mới biết được, chính mình cách nghĩ biết bao ngây thơ. Phốp, trong một sát na, hắn cảm giác được huyết nhục của chính mình đã bị xé mở. Mà sau cuồn cuộn tiên huyết theo thân thể của hắn liền đổ xuống. Bạch cốt chói mắt, bỉ ngạn hoa lực lượng lệnh người khó có thể tưởng tượng. Không được, phù phù, huyền thiên cung chủ vô lực quỳ rạp xuống đất lên. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, giờ khắc này hắn thật sợ. Sợ mình bị này cổ lực lượng hoàn toàn xé nát. Không được, nhanh cứu cung chủ. Nhanh khởi động diệt thiên cửu kiếp lôi. Nhanh, chúng ta xuất thủ trước. Nếu không cung chủ gặp nguy hiểm. Này lúc, ở xa xa những thứ kia thánh tôn nhóm mỗi người đều hốt hoảng tuôn ra đến. Huyền thiên cung chủ quỳ rạp xuống đất. Mất đi sức phản kháng. Làm cho bọn họ trái tim đều nhấc đến cổ họng chỗ. Nếu như huyền thiên cung chủ thật bị Diệp Lăng cho giết. Vậy ra đại sự, ung ung, trên trăm cái thánh tôn lần nữa liều lĩnh tuôn ra đến. Mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào, tinh thần tháp hướng bọn họ bay ngang đi. Ba ba ba, tinh quang rung động nhộn nhạo không ngừng. Tinh thần tháp thân hình tăng vọt, dường như kình thiên trụ một dạng thông thiên triệt địa, mà sau chợt nghiêng. Hầu như muốn ngang toàn bộ thiên địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh đã ở này thì quỷ dị biến mất. Không được, quỳ dưới đất huyền thiên cung chủ chứng kiến Diệp Lăng ly kỳ tiêu thất. Khuôn mặt sắc thình lình đại biến, nhưng là bây giờ hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực lượng a. Bỉ ngạn hoa sức mạnh hủy diệt ở tàn phá lấy hắn. Hắn hiện tại liền tự bảo vệ mình đều là cái to lớn vấn đề. Chớ đừng nhắc tới đánh ra. Mở a, đông đông đông. Huyền thiên cung chủ cắn răng nghiến lợi nắm tay điên cuồng đập ở đại địa lên. Mỗi một lần tạp động đều làm thiên địa biến sắc. Hơn nữa trong không khí cũng là nhiều hơn một chút lực lượng. Phảng phất sôi trào thủy một dạng. Cô lỗ Diệt thiên cửu kiếp lôi, khai mở, răng rắc, từng đạo sấm sét cắt thiên địa, làm lôi đình xuất hiện sát na. Toàn bộ thiên địa mất đi bất kỳ khí tức, chỉ còn hạ hủy diệt cùng khủng bố sát khí. Tất cả đều vì trong nháy mắt, chỉ có hủy diệt vĩnh hằng. Mà này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng đã trải qua xuất hiện ở cái kia vô số mê man hoảng sợ đệ tử phía trên. Ung ung, xa chỗ, trên trăm cái thánh tôn cùng tinh thần tháp hung hăng va chạm. Cường đại lực lượng chấn phía dưới cung điện không ngừng sụp đổ thành phế tích. Bụi bặm cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều là rách nát khắp chốn chi tượng. Các ngươi nên đi chết. Phía dưới, những cái này Huyền Thiên Cung đệ tử nghe được Diệp Lăng câu nói này thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại, cảm giác được thân thể lạnh lẽo, rợn cả tóc gáy, ao ao ao, đầy trời lôi đình xuất hiện, theo Diệp Lăng bàn tay, hướng phía dưới điên cuồng nổ phách mà đến, giống như cái kia tàn sát bừa bãi ở trong đại dương khủng bố nộ lãng một dạng. Không được, tha mạng a, công chủ, trưởng lão, cứu ta, chạy mau a. Trong nháy mắt, thảm liệt thanh âm kêu cứu nổi lên bốn phía. Này dường như con kiến hôi một dạng cường giả, lúc này có vẻ là như vậy bất lực, cả người kinh hãi. Diệp Lăng lập tức dừng tay a, xa chỗ, dùng răng đứng dậy Huyền Thiên Cung chủ tâm thần giống giận. Trong mắt cái nào còn có cái gì thần trí, có chỉ là điên cuồng cùng dữ tợn. Phốc phốc phốc, lôi đình rơi xuống, lần lượt từng bóng người bị tất cả đều thôn phệ ở trong đó. Hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Một bên, tinh thần tháp bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể. Mà cái khác trên trăm đầu sỏ đã đánh tới. Những đệ tử này bị Diệp Lăng tàn sát bừa bãi tàn sát. Bọn họ hận không thể treo Diệp Lăng ra. Bàn tay tiên quốc, chắn ngang, oanh. Thiên địa lần nữa rung động, bàn tay tiên quốc đột nhiên xuất hiện, hướng những cái này đánh tới ra hỏa quét ngang đi, làm lực lượng bạo khởi, vùng thế giới này đều xuất hiện thảm liệt thanh âm, trên trăm cái cường giả a, toàn bộ đều là thánh tôn cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên tại một trường này xuống, đầy đủ bay ra ngoài phân nửa còn nhiều hơn, thương thế thêm trọng, dù cho những thứ khác đầu sỏ cũng là khó khăn lắm ngăn cản hạ kinh khủng này trưởng ấn. Táng thiên cửu kiếm, mẫn diệt, xoạt, này lúc, một đạo kiếm quang như vô cùng luyện hồng, hướng phía dưới những thứ kia thảm liệt trong đám người lần nữa nổi giận chém đi. Tốc cực nhanh, vô pháp ngăn cản, răng rắc một tiếng, cái kia hay là diệt thiên cửu kiếp lôi rốt cục ngưng tụ xong tất. Không có bất kỳ do dự nào. Hướng phía dưới Diệp Lăng trực tiếp nổi giận chém mà tới. Làm như thiên đạo tay cầm lôi kiếm. Hướng Diệp Lăng động giết. Không được. Một kiếm tàn sát xuống Diệp Lăng trong lòng thịt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn đến đáng sợ kia lôi đình chi quang. Xoay người bỏ chạy. Căn bản liền không có bất kỳ do dự nào. Quân tử không được đứng ở nguy tường bên dưới. Diệp Lăng không phải quân tử. Có thể cũng sẽ không để chính mình chỗ với nguy hiểm bên trong. Táp, xoay người chạy trốn Diệp Lăng quay đầu cho là hung ác độc địa tuôn ra một kiếm. Trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, theo kiếm nhọn cuộn trào mãnh liệt mà ra, dâng trào không thôi, keng là một tiếng, lôi đình cùng kiếm nhọn chạm vào nhau. Chói tai sục sôi, chấn trong lòng người rung động, Diệp Lăng thân trên trực tiếp toát ra một đoàn khói trắng, mà sau cả người phảng phất bị đánh phi tựa như nhất đầu đập phải trên đất, phốc, tiên huyết phun ra, Diệp Lăng lồng ngực đã là hoàn toàn mơ hồ huyết vụ, nhưng hắn mặc trên người chủ thần bảo y vẫn là ngăn trở 5/10 lực lượng. Huyền Thiên Cung, lão tử sẽ còn trở lại. Hưu, dùng răng đứng dậy về sau, Diệp Lăng thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chiến, chiến cái đại mao tuyến. Hắn cũng không phải là tới liều mạng đánh một trận tử chiến. Mục đích đã đạt thành. Lưu lại nữa đó chính là ngu xuẩn. Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không chết không ngớt a. Đỉnh núi bên trên, máu me khắp người Huyền Thiên Cung chủ tâm thần gầm thét. Trong tay hắn cự kiếm bong bong loạn chiến. Hầu như muốn ức chế không được. Giết. Hắn hiện tại thầm nghĩ làm thịt Diệp Lăng. Quay đầu nhìn lại. Đỉnh núi chết từng mảnh từng mảnh. Vũng máu chói mắt. Đầy trời mùi máu tanh hầu như muốn vặn vẹo một phe này nguyên bản rõ ràng thiên địa mới. Diệp Lăng. Ung ung. Huyền Thiên Cung chủ lần nữa giống giận, tử thương thảm trọng. Trong ngày, một đạo tin tức truyền khắp man hoang thế giới. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng giết tới với Huyền Thiên Cung, tàn sát Huyền Thiên Cung đệ tử 56.000 người. Huyền Thiên Cung chủ thụ thương, trên trăm thánh tôn cường giả tổn thương thảm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?